ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Thành Hoàng Gia Hiển Linh. Không có ý tứ, ngươi vừa mới nói cái gì? Lúc này Sở Bắc cầm xuống tai nghe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vừa quay đầu. Già trướng quỷ khóe miệng lập tức co lại. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, ta chỉ định bang bang cho ngươi đến bên trên hai quyền. Được rồi, ta trực tiếp cho các ngươi nói đi. Một năm trước miếu thành hoàng sẽ, chúng ta dựa theo năm trước quen thuộc, là muốn triệu tập toàn thôn tiến hành tế tổ. Thế nhưng là, chuyện kinh khủng phát sinh. Một con hổ yêu thừa dịp miếu thành hoàng sẽ ngày đó, đối thôn trang triển khai điên cuồng giết chóc. Vậy tại sao về sau, cái này hổ yêu một mực lưu tại thôn trang chiếm cứ, từ không rời đi đâu? Sở Bắc nghi ngờ hỏi. Có thể là thành hoàng gia hiển linh đi. Lão Trành quỷ thở dài một hơi. Ngày hôm đó về sau, trong làng tất cả mọi người biến thành lệ quỷ, đem cái kia hổ yêu cầm tù tại thôn trang một nơi nào đó. Song phương đạt thành cân bằng. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn nhìn qua còn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Một khi đến ban đêm, bọn chúng liền sẽ hiện ra nguyên hình. Cho nên ta trước đó mới nghĩ hù dọa các ngươi, để các ngươi tuyệt đối không nên tới gần thôn trang. Nơi này nghiễm nhưng đã thành một chỗ tuyệt địa. Dù cho ngươi là vương cấp, một khi bị cuốn vào, chỉ sợ cũng khó thoát hại. Tê, nghe xong lão Trành quỷ, linh võng bên trên một đám nước bạn lập tức hoảng loạn. Nghe vào có chút tà dị a. Ban ngày là người, ban đêm là quỷ, thật chẳng lẽ là thành hoàng gia hiển linh? Ta cảm giác lão đầu nhi này vấn đề rất lớn. Nếu như theo nó nói tới, thôn dân hóa thân lệ quỷ cùng hổ yêu đạt thành một loại nào đó cân bằng. Như vậy vì cái gì nó có thể tự do xuất nhập thôn trang? Quỷ không thể toàn bộ tin tưởng. Cuồng đồ đại lão nhất định phải cẩn thận lão nhân này cạm bẫy. Nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trên. Mưa đạn, Sở Bắc biểu lộ cũng là dần dần ngưng trọng lên. Một giây sau nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp thời gian thận hư người nhà các bằng hữu. Chân chính lớn phúc lợi tới. Vương cấp hổ tiên một cây. Để ngươi quay về thanh xuân. Chấm than, còn phải là ngươi. Còn phải là ngươi. Nghe được chuyện quỷ dị như vậy, ngươi phản ứng đầu tiên lại là cái này. Lão Trành quỷ cũng nhíu mày. Sở Bắc phản ứng quả thực ngoài dự liệu của nó. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Sở Bắc cười cười, không trẻ tuổi nóng tính. Vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Nghe lão Trành quỷ, hắn lần này tới thông u thôn thật sự chính là đến đúng rồi. Thừa dịp trời còn chưa có tối, Sở Bắc tiến vào thôn trang, bắt đầu bốn phía đi vòng vo. Quả nhiên cùng lão Trành quỷ nói tới giống nhau như đúc. Lúc ban ngày, thông u thôn thôn dân đều như là người bình thường, chỉ là không thể trò chuyện. Dù cho Sở Bắc cố ý ngăn tại mặt của đối phương trước, đối phương cũng giống như giống là hoàn toàn nhìn không thấy. Hello, lão già, Sở Bắc chủ động mở miệng. Thôn này dân tựa như là điếc, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Tiếp tục tại đồng ruộng huy động tự mình quốc. Này, ma quỷ, ngươi biết ngươi đã chết rồi sao? Sở Bắc lại 10 phần lễ phép thăm dò một chút. Kết quả vẫn là như là vừa rồi như vậy. Vô luận hắn nói cái gì, lại hoặc là làm ra cái gì kinh thế hãi tục cử động, thôn này dân đều không phản ứng chút nào. Liền phảng phất căn bản nhìn không thấy Sở Bắc. Chỉ là máy móc tái diễn khi còn sống thường ngày. Cũng không có từ ý thức của ta. Cái xác không hồn sao? Sở Bắc sờ lên cái cằm, suy tư nói. Sau đó tự nhiên đem thôn này dân trong túi 8 khối 5 lông một nhét vào trong lồng ngực của mình. Sau đó chính là chờ đợi trời tối nửa đêm. Ban ngày thôn trang nhìn qua không có có gì đó cổ quái. Ngoại trừ bọn này giống như máy móc các thôn dân. Két két, Sở Bắc đi tới lão Trành quỷ trong nhà. Thời gian một năm qua đi, gian phòng lộ vẻ có chút rách nát. Một mở cửa phòng, liền có nồng đậm cho bụi đập vào mặt. Đó có thể thấy được, căn phòng này đã có một đoạn thời gian rất dài không có quản lý. Nhân loại, trời lập tức liền muốn đen. Ngươi bây giờ đi, trả lại cung. Lão Trành Quỷ bình tĩnh khuôn mặt, Sở Bắc cũng là trầm mặc cùng nó đối mặt. Một người một quỷ nhãn bên trong tựa hồ có hỏa hoa hiện lên. Cô cô cô, cô cô cô cô, một con mỡ thịt dày gà mái phốc cánh từ một người một quỷ ánh mắt giao tế chỗ bay qua. Đi ngang qua lúc, còn ngạo nghễ phủi Sở Bắc một nhãn. Giết gà, Sở Bắc hai mắt lập tức sáng lên. Thân hình nhanh như thiểm điện, trên không trung cọ sát ra tàn ảnh. Hai bàn tay to trong nháy mắt đem đường kia qua gà mái bắt. Cỏ, ta gà, lão Trành Quỷ nhất thời ngẩn ra mắt. Chỉ gặp Sở Bắc động tác nước chảy mây trôi. Giết gà lấy máu, nhổ lông nhóm lửa, cả cái động tác yêu nhã trôi chảy. Rõ ràng là huyết tinh bạo lực tràng cảnh, lại làm cho hắn làm phảng phất nhân dân nghệ thuật gia cao nhã. Chỉ dùng nửa giờ, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng gà mái, lập tức liền được bỏ vào lò nướng. Gà quay mới vừa ra lò, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Trực tiếp ở giữa họa phong lập tức biến đổi, từ linh dị kênh, trong nháy mắt chuyển thành nửa đêm mỹ thực ngan. Vô số yêu gà nhân sĩ lã chã rơi lệ, thống khổ nước mắt lập tức liền từ khóe miệng chảy xuống. Chúng ta đây là tạo cái gì nghiệt? Hơn nửa đêm thế mà nhìn thấy bức tranh này, vạn vạn không nghĩ tới. Ta tránh thoát ven đường quầy đồ nướng, lầu dưới tiệm lẩu, xấu đoàn thức ăn ngoài đẩy đưa, nhưng không có tránh thoát cuồng đồ đại lão trực tiếp. Ô ô ô nhìn hảo hảo ăn dáng vẻ, đáng tiếc chúng ta ăn không được, cho nên trực tiếp ở giữa huynh đệ ai có thể nói cho ta nơi nào có gà sao? Gà quay đã nướng chín về sau, Sở Bắc trước tiên kéo xuống đùi gà, miệng đầy bạo nước, thịt gà hương non cùng gia vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn lập tức nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hương vị tốt lắm liêu. Trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm đã bị triệt để thèm khóc. Mưa đạn bên trên kêu rên một mảnh. Ta nhìn không rõ ràng là linh dị trực tiếp ở giữa sao? Vì cái gì đột nhiên liền biến thành mỹ thực ngan? Nhìn xem người ta ăn cái gì? Chính Tông Sơn thôn gà mái. Nhìn nhìn lại ta, 5 đồng tiền mì tôm, còn không có thêm trứng. Ăn mẹ nó, không ăn, huynh đệ thành đoàn ăn trộm gà có ai không? Thành đoàn ăn trộm gà thêm 1, thành đoàn ăn trộm gà thêm 2, thành đoàn ăn trộm gà thêm 10.086. Thời gian rất nhanh tới đạt nửa đêm, sắc trời dần tối, Sở Bắc cúi đầu nhìn xem thời gian. 5, 4, 3, 2, 1, nửa đêm vừa vặn nửa đêm 12 giờ. Hắn lập tức nhìn về phía ngoài phòng, phảng phất là sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Chính vừa lúc này, lúc đầu yên tĩnh im ắng cửa phòng đột nhiên bị gõ bắt đầu chuyển động. Phanh, phanh phanh phanh, dầu có cảm giác tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Cũng không tính quá nặng, nhưng ở cái này yên tĩnh bóng đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Bắt đầu, bắt đầu, lão Trành Quỷ nói bách quỷ dạ hành. Những thôn dân kia bắt đầu hiện ra nguyên hình, vội vàng ôm chặt bên cạnh ta lão bà. Ba, lão bà ngươi thoát hơi. Lệ quỷ chạy mau, trong môn là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Ngoài cửa sinh vật tựa hồ biết trong phòng có người. Tiếng đập cửa càng diễn càng liệt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.